Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 552, Lục Viễn. Ngươi phải chú ý thân thể a. Lục Viễn không nghe khuyên bảo, như cũ suy nghĩ áp đảo Vương Vĩ Tuyết. Vương Diệu Hoa thấy như vậy về sau, liền lắc đầu ngáp một cái về phòng ngủ. Người trẻ tuổi tinh lực như vậy tràn đầy là thực bình thường, nhưng là tinh lực của hắn. Hảo đi, thật đúng là không có như vậy tràn đầy. Rốt cuộc những cái này thời gian cùng lão bà hòa hảo, rất nhiều thứ đều đã xảy ra một ít thay đổi. Lục Viễn như cũ không phục. Hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng, dùng ra cơ hồ sở hữu có thể sử dụng lưu manh kịch bản. Sau đó, hắn phát hiện hoàn toàn không được việc, chẳng những không được việc, hơn nữa bị ngã ác hơn. Bất quá ngã xuống không đau, Vương Vĩ Tuyết có dự kiến trước. Tại Lục Viễn lúc tiến vào, liền trên mặt đất hiện lên một tầng còn tính mềm mại cái đệm. Mới đầu Lục Viễn cũng không biết những cái này cái đệm là làm gì dùng, còn lấy là cũng liền cùng té ngã giống nhau chơi chơi giàn hoa. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên đã hiểu, những cái này cái đệm cũng không có tác dụng khác, hoàn toàn là sợ chính mình bị thương mới lót. Trên thực tế, Lục Viễn vẫn là bị thương, bị lặp lại ngã vài lần về sau, không phải thân thể bị thương, mà là ở sâu trong nội tâm đột nhiên bị thương. Hắn thế nhưng đánh không lại một nữ hài tử. Cái này chẳng lẽ không bị thương sao? Thế nào, còn muốn lại tới sao? Vương Vĩ Tuyết cầm lấy tới khăn lông xoa xoa mồ hôi nhìn bò dậy lần nữa. Lại không có cùng lúc trước như vậy xông lên nữa. Lục Viễn nói. Đây là ngươi cái gọi là một ít phòng thân thuật. Lục Viễn lắc lắc đầu, đầu óc choáng váng đầu. Có một tí tẹo như thế buồn bực. Cái này rất khó chịu a. Đúng vậy a. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu. Rất nhiều thứ thực chiến đỉnh lên hữu dụng. Đương nhiên, nếu ngươi lực lượng lớn hơn chút nữa, có thể hoàn toàn ôm ở ta, ta phỏng chừng không có gì phản kháng biện pháp. Kỹ xảo lại nhiều, cũng không bằng không thắng nổi lực lượng tuyệt đối. Thật là đến bao lớn. Lục Viễn nhớ tới vừa mới chính mình hung hăng mà ôm Vương Vĩ Tuyết. Cái gì hạ tam lạm chiêu số đều dùng, nhưng vẫn là bị Vương Vĩ Tuyết ngã xuống về sau, liền rất nản lòng. Vương Vĩ Tuyết thoạt nhìn bình thường, nhưng là này lực lượng thật đúng là rất đại. Tóm lại kiên trì rèn luyện là không có vấn đề. Vương Vĩ Tuyết đi vào Lục Viễn bên cạnh, nhìn Lục Viễn trên cổ xanh một miếng tím một khối về sau, theo bản năng ôn nhu mà cầm lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng mà xoa xoa. Người tứ chi năng lực cân đối có chút kém. Kỳ thật rất nhiều lần không phải ta vướng cũng ngươi, mà là ngươi bị mình bị sấy. Ta rèn luyện bao lâu mới có thể giống như ngươi? Nghe Vương Vĩ Tuyết trên người tản ra hỗn loạn hãn vị hương thơm, sau đó nhìn Vương Vĩ Tuyết nghiêm túc vô cùng biểu tình, Lục Viễn trung quy là nhận rõ hiện thực. Cũng không bao lâu, lấy tư chất của ngươi, rất nhanh là được. Vương Vĩ Tuyết nghiêm túc gật đầu. Rất nhanh là có bao nhiêu mau? Tóm lại chính là thực mau. Tốt, không còn sớm, tắm rửa ngủ đi. Ngày mai là đầu năm mùng 1, mẹ ta hẹn gặp lại ngươi, ngươi cũng không nên ngủ nướng. Vương Vĩ Tuyết đối mặt vận chuyển đường bộ ánh mắt hỏi thăm về sau, hơi chút xoay một cái đề tài. Được, chờ một chút, cái này không đúng a. Tại sao ta cảm giác ngươi lại ở hống hài tử giống nhau? Ngươi khẩu bên trong thực mau đến đế là bao lâu? Tắm rửa xong nằm trên giường ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, nằm trên giường, buổi tối ngươi. Lục Viễn đột nhiên một trận kinh hỉ. Đừng hồ tư loạn nghĩ, ngủ sớm một chút. Vương Vĩ Tuyết mặt hơi đỏ lên, ngươi này một thân xú hãn. Chạy nhanh đi tắm rửa đi, ngày mai muốn dậy sớm biết không? Đừng suy nghĩ một ít có không có. Minh bạch. Lục Viễn tinh thần chấn động, cũng quên phía trước bị Vương Vĩ Tuyết ngã nhiều lần như vậy sỉ nhục. Hùng Hục xoa xoa khăn lông đi theo Vương Vĩ Tuyết lên lầu. Vĩ Tuyết, ngươi lực lượng lớn như vậy, ngươi hẳn là có cơ bắp đi. Có điểm đi, không nhiều lắm, nơi này là cơ bắp. Ngoặc kép, hảo đi, nơi này giống như không phải cơ bắp. Ân, kỳ thật ta cũng có một chút cơ bắp. Ngươi nhìn ta cơ bụng, đều biến thành một khối. Ngoặc kép, phía trước không tử tế quan sát. Ân, ngươi cũng có chút cơ bụng đi. Ta xem, ồ, như thế nào cảm giác không có. Ngoặc kép, một đêm mãnh liệt sau này sẽ là thật lớn bình tĩnh cùng cảm giác mất mát. Sau đó, Lục Viễn muốn quất căn thuốc. Hắn phát hiện mình mẹ nó mất ngủ. Vương Vĩ Tuyết ngủ rất say đồng thời cũng thực điềm tĩnh. Mà Lục Viễn đầu mẹ nó liền rất đồ phá hoại. Tinh thần đầu thế nhưng thực hào. Thẳng đến 4 giờ sáng tả hữu Lục Viễn cái này mới ẩn ẩn có một chút buồn ngủ. Sau đó, Lục Viễn nằm mơ, làm chính là mộng đẹp. Lục Viễn mơ thấy chính mình hóa thân là Diệp Vấn. Nhìn mọi người, tông sư một phái bộ dáng. Ta muốn một người đánh 10 người. Tới a, ta muốn một người đánh 10 người. Một trận gió thổi tới. Hắn nhìn phía dưới mười mấy ngã trên mặt đất run lẩy bẩy đối thủ. Hắn lộ ra một tia cười nhạt rung. Gió thổi qua hắn áo dài. Vĩnh Xuân, Diệp Vấn, chính là như vậy kiêu ngạo trang bức. Lục Viễn, trời lẽ sáng, rời giường, đừng ngủ. Ô, rạng sáng ngày thứ hai chừng 6 giờ. Cái này trời mới vừa tờ mờ sáng Lục Viễn đã bị Vương Vĩ Tuyết mạnh mẽ từ trên giường kéo tới. Lúc này, chờ chút, đau, đau a, đừng, Vĩ Tuyết, ta tự mình tới, nhẹ điểm, ta chính mình, đừng kéo ta tự mình tới, ta mình có thể, đau chết ta, ngoặc kép, giường thực mềm mại, thực thoải mái, Lục Viễn thực suy nghĩ nhẫn ở, nhưng là bị Vương Vĩ Tuyết như vậy lôi kéo về sau. Thế nhưng chỉnh đến quỷ khóc lang hào. Lục Viễn rời giường thế nhưng vô cùng gian khó. Thậm chí, gian khó được hắn muốn khóc. Lục Viễn phát hiện mình toàn thân cao thấp liền không có một chỗ không đau nhức. Ngay cả xuyên cái quần áo tay đều có chút không dơ nổi. Nói để ngươi tối hôm qua đi ngủ sớm một chút không cần lăn lộn mù quáng. Hiện tại hảo đi, cái này cơ bắp đều đau nhức. Được rồi, ta giúp ngươi ấn đi. Ngươi hơi chút kiên nhẫn một chút. Vương Vĩ Tuyết nhìn miễn cưỡng mặc quần áo tử tế. Đứng lên Lục Viễn, nhẫn không ở liền lên trước giúp Lục Viễn sửa sang một chút trên quần áo nếp uốn. Theo sau hơi hơi mà nhéo nhéo Lục Viễn cánh tay. Đừng ấn, ta chính mình có thể tới. Vương Vĩ Tuyết hơi chút ấn. Lục Viễn liền đau đến không được. Hắn vội vàng co rút lại. Ấn một chút. Có thể sớm một chút khôi phục. Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn bộ dáng về sau tức khắc lắc đầu. Đừng, ngạo mạn điểm khôi phục vô sự. Được rồi, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Nếu không ta đỡ một chút ngươi. Không cần, ta có thể đi, về sau nhiều rèn luyện đi. Nếu ngươi ngày thường có rèn luyện, liền tính tối hôm qua lại nhiều quăng ngã vài lần ngươi cũng sẽ không như vậy. Vương Vĩ Tuyết nhìn nỗ lực đứng thẳng thân thể Lục Viễn đi ra cửa. Lục Viễn không biết nên nói cái gì. Sẽ Lục Viễn gật đầu. Xem ra năm nay này nửa năm chính mình chẳng những phải học tập thật giỏi một ít kiến thức tương quan, đồng thời thân thể của mình thể tố chất cũng mẹ nó đến cùng lên a. Nếu không mình liền Vĩ Tuyết đều đánh không lại, cái này há chẳng phải là thực mất mặt. Vương Thúc, sớm, ân, Tiểu Lục a, ngươi còn hảo đi, vô sự, ta rất khỏe a, ngươi cẩn thận một chút ngồi. Không có việc gì, tê, ta đều nói ngươi muốn biết khó mà lui đi. ... Vương Diệu Hoa nhìn đến Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết từ phòng ở giữa bên trong đi ra. Tâm bên trong một trận không nói gì trừ bỏ cảm giác cái này cải trắng lại bị heo cùng một lần bên. Ngoài, hắn đột nhiên cảm thấy hình ảnh này có chút không đối đầu. Vương Vĩ Tuyết đi đường nhưng thật ra không hề bất kỳ trở ngại nào. Thoạt nhìn tinh thần đầu không tệ, nhưng Lục Viễn đi đường không biết rõ làm sao xem liền như thế nào biệt nữ. Hình ảnh này thật sự là quá mỹ. Lục Viễn mới vừa một ngồi ở trên ghế, cũng cảm giác cơ bắp đau nhức đến không được. Hắn nhẫn không ở liệt liệt nha. Bất quá cảm giác tại Vương Diệu Hoa trước mặt không quá hảo xem, vì thế lại nỗ lực khôi phục bình thường, không đa nghi. Bên trong hắn hối hận phát điên. Cái này đau nhức thái độ ít nhất muốn liên tục đã lâu mới được. Lục Viễn mới vừa chưa ngồi được bao lâu về sau, hắn liền nhìn đến một cái hơi chút thành thục, cùng Vương Vĩ Tuyết có vài phần giống nhau nữ nhân bưng mấy chén cháo đã đi tới. Tiểu Lục, uống ngũ phúc cháo đi. Được, cảm ơn tỷ. Lục Viễn tiếp nhận cháo, uống một ngụm, đột nhiên cảm thấy thực hảo uống. Ngươi kêu ta cái gì? Nữ nhân sửng sốt, Vương Diệu Hoa cũng là sững sờ. A, Lục Viễn ngẩng đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tức khắc liền xấu hổ. Hắn đột nhiên cái này hình như là Vương Vĩ Tuyết lão mụ Trần Minh. Video cùng hiện thực bên trong khác biệt thật lớn. Cái này, đặc biệt, như thế nào lớn lên giống Vương Vĩ Tuyết tỷ giống nhau. Lại náo loạn một cái xấu hổ. Kêu A-di, đừng học những người khác như vậy nói năng ngọt xớt. Vương Vĩ Tuyết đá đá Lục Viễn chân. Nếu không phải hiện tại Lục Viễn đau nhức toàn thân, nàng đều muốn hung hăng niết Lục Viễn một chút. Ngươi muốn làm gì? Suy nghĩ khi ta thúc muốn lên nghiện. A Di hào, Lục Viễn náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, xấu hổ mà cúi thấp đầu, nhất thời ở giữa liền không biết nên nói cái gì. Ha ha ha, Vĩ Tuyết, ngươi cũng đừng là làm khó người khác ra. Tiểu Lục, kêu tỷ cũng khá tốt. Trần Minh nở nụ cười, những người khác nói những lời này đảo giống cố tình khen tặng lấy lòng. Nhưng không biết sao Lục Viễn nói những lời này đồng thời cái kia biểu tình lúng túng về sau, tức khắc tâm bên trong liền một trận vui sướng. Trần Minh xem Lục Viễn không biết sao, thế nhưng càng xem càng vừa lòng. Cũng đúng, giống con gái nhà mình như vậy mắt cao hơn đầu người làm sao lại tuyển một cái người bừa bộn đâu. Không thể không nói, Lục Viễn cái này một bộ người thành thật mặt lẫn nhau xác thật là có điểm lực sát thương. Ít nhất Trần Minh cảm thấy Lục Viễn cũng rất đáng yêu. Lục ca tốt, hảo. Vương Hảo từ trong phòng ra tới, lộ tươi cười đi theo Lục Viễn lên tiếng chào hỏi về sau liền ngồi tại nhất nơi hẻo lánh rơi vị trí. Uống lên cháo, giờ phút này, hắn đầy đầu đều là album sự tình. Tiểu Lục a, đêm qua, ngươi thực phong cảnh a. Khạc, khạc, xúc động điểm. Đúng rồi, Tiểu Lục a, chấm ngoặc kép. Trên bàn cơm, Trần Minh hỏi Lục Viễn rất nhiều vấn đề. Đương nhiên, mấy vấn đề này bên trong cũng không có bao quát cái gì mấy bộ phòng ở, mấy chiếc xe, những cái này truyền thống vấn đề tại Trần Minh xem ra hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Rốt cuộc Lục Viễn cũng không phải cái gì tiểu tử nghèo. Tính cách cùng điều kiện bản thân phương diện nhưng thật ra khá tốt. Nàng chỉ là dò hỏi một ít Lục Viễn tình huống gia đình cùng với kế tiếp tính toán. Lục Viễn cũng không có cái gì giấu giếm. Đàng hoàng Trần Minh thẳng thắn. Hắn tình huống gia đình cùng Vương Vĩ Tuyết trong nhà khẳng định là không thể so. Đương nhiên Lục Viễn cũng không cảm thấy có cái gì càng không có cái gì hư vinh tâm. Tóm lại, hết thảy đều là đàng hoàng là thực tế trả lời Trần Minh vấn đề. Trần Minh càng xem càng cảm thấy Lục Viễn tiểu tử này đáng tin cậy. Nàng sống nhiều năm như vậy, tiếp xúc nhiều người như vậy, tự nhiên người nào cùng người nào có thể phân rõ. Nàng phát hiện trên mạng đối Lục Viễn rất nhiều hình dung đều là vô cùng thiên mặt. Thậm chí là không thiết thực, tài hoa phương diện nàng không nói, đơn từ tính cách phương diện tới nói, nàng phát hiện Lục Viễn là chân thành, nghiêm túc, đồng thời thực kiên định, xác thật là một cái không tồi con rể. Duy nhất nhường Trần Minh cảm thấy có chút tì vết là Lục Viễn tựa hồ. Tiểu Lục, a, các ngươi yêu đương ta không phản đối. Ta cũng không có cái gì thiên kiến bè phái. Bất quá, ngươi rốt cuộc hiện tại là sự nghiệp mới vừa phát triển thời điểm. Buổi tối vẫn là muốn đi ngủ sớm một chút. Thân thể quan trọng, đồng thời, rất nhiều lúc cũng muốn chú ý điểm ảnh hưởng an toàn là số một. Chờ ngươi đột nhiên có hài tử về sau liền không có khả năng giống hiện tại giống nhau tự do. Chấm ngoặc kép, Trần Minh nhìn xem Lục Viễn quầng thâm mắt về sau. Tức khắc liền nghĩ tới tối hôm qua cái kia một trận thanh âm. Nàng không khỏi khuyên nói một câu. Mụ, ngươi nói rất đúng, ta cũng cảm thấy quá sớm có hài tử không tốt. Quá sớm kết hôn cũng không hảo. Lúc này... Vương Hạo đột nhiên xen mồm, ngươi uống ngươi cháo, uống xong cháo về sau, đi với ta ngươi thẩm thúc thúc nơi đó, thẩm vân vân đều chờ ngươi tốt lâu, khó được đầu năm mùng một đều có rảnh, các ngươi cố gắng liêu tâm sự. Trần Minh nháy mắt, ở giữa trừng mắt một cái Vương Hạo. Ta không đi, Vương Hạo đột nhiên để đũa xuống lắc đầu, không đi ngươi muốn làm gì? Trần Minh đối mặt Lục Viễn thời điểm ôn nhu chi chung lại dẫn một chút từ ái. Nhưng là nhìn đến Vương Hạo thời điểm, biểu tình liền rất lạnh, đồng thời, không thể kháng cự. Ta, Vương Hạo cúi đầu, cái này hỗn thế ma vương đột nhiên phát hiện hôm nay lão mụ đặc biệt nghiêm túc. Cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau, hắn có chút bị lão mụ khí thế dọa sợ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.